Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733. Chương 733. Bá đế xưng hùng. Thời gian cực nhanh. Tại một phen an bài dưới, lúc này vô thượng băng hải tặc có thể nói là thật chính binh cường ngựa tráng. Thực lực tổng hợp lập tức tăng vọt. Làm là thuyền trưởng vô thương là thật thế giới cấp cường giả. Mà Kaido, mặc dù bởi vì tâm hồn trao đổi mà mất đi Haki bá vương, nhưng Kaido thực lực đều là tập trung ở nhục thân khí lực trên. Chỉ cần thêm chút quen thuộc, mới Kaido tất đúng vậy là thế giới cấp cường giả. Chỉ là thế giới cấp cường giả, vô thượng băng hải tặc trên liền nắm giữ hai vị tồn tại. Mà đại tướng cấp cường giả cũng là vô cùng là kinh người. Mắt ưng, no, hai, hồng tai y nâu khác, hang có, khoảng chừng lấy 4 tên đại tướng cấp cường giả, còn như chuẩn đại tướng cấp cường giả. Tại thu nạp và tổ chức băng hải tặc bách thú đám người dưới. Bây giờ vô thượng băng hải tặc trên càng là đạt hơn 10 mấy vị. Lại hướng dưới trung tướng cấp cường giả cùng cấp tướng thực lực người chính là càng càng hùng hậu. Có thể nói vô thương bây giờ khống chế cao cấp chiến lực tuyệt đối áp đảo tân thế giới còn dư lại. Dưới 3 vị hoàng giả, thậm chí có thể nói dõi mắt cả thế giới cũng gần bằng với tích lũy 800 năm nội tình. Chính phủ thế giới, giống vậy, tại vô thương không có thể phong tỏa tin tức dưới. Thế giới các địa phương thế lực tất cả đều là thông qua chính mình tình báo đường đi biết được vô. Thượng băng hải tặc thu nạp và tổ chức băng hải tặc bách thú cùng dưới cờ sở hữu thế lực. Thậm chí ngay cả Kaido đều là thần phục với vô thương dưới. Trở thành vô thượng băng hải tặc một tên chiến đội đội trưởng. Đối mặt tình huống như vậy, cả thế giới đều là sôi trào. Vô thượng băng hải tặc có thể đánh bại băng hải tặc bách thú vốn là cho thấy tứ hoàng cấp thế lực. Bây giờ lại là tiếp thu một vị hoàng giả thế lực. Cái này đủ để chứng minh vô thượng băng hải tặc bây giờ thật sự trở thành đại cự đầu tồn tại. Coi như là còn dư lại dưới 3 vị hoàng giả thế lực so sánh với cũng là so ra kém cỏi. Các địa phương thế lực vẫn là những kia ban đầu đứng sau tứ hoàng băng hải tặc trong nháy mắt đều là sợ mất mật. Coi như là hải quân cùng chính phủ thế giới đều là khẩn trương chú ý lấy tân thế giới chiều hướng. Bây giờ vô thương làm ra bất kỳ cử động nào có thể nói đều là làm động tới lấy cả thế giới thế cục. Bất quá lạ thường, tại vô thượng băng hải tặc cả ngừng sau khi kết thúc. Vô thương trừ là phái người tiếp nhận băng hải tặc bách thú sở hữu thế lực địa bàn cùng lần nữa dọn. Sạch một lần những kia ban đầu muốn chiếm tiện nghi thế lực bên ngoài sau lại không có lại suất. Hiện đại động tác. Duy nhất phải nói việc làm chính là tại toàn diện tiếp nhận Kaido địa bàn sau sẽ nguyên bổn nhất. Nhiều chút thuộc về không người chiếm lĩnh cái đảo cũng là khuếch trương trương đến trong địa bàn. Bất quá cho dù là khuếch trương trương địa bàn, vô thương cũng không có lộ ra phải xâm chiếm dâu trắng. Tóc đỏ, Salad Lin Lin, 3 vị này hoàng giả thực lực, mà là tránh cái này 3 địa phương thế lực lĩnh vực. Đối với tình huống như vậy các địa phương thế lực không nói. Hải quân cùng chính phủ thế giới người nhưng đều là thả lỏng một hơi đồng thời trong lòng cũng là có chút thất vọng. Hải quân cùng chính phủ thế giới bọn họ tức sợ vô thương đem cả thế giới khuấy động càng thêm hỗn loạn. Lại thất vọng vô thương không có cùng ngoài ra 3 vị hoàng giả giao chiến. Tốt để cho bọn họ có thể ngư ông đắc lợi. 3 tháng sau. Từ băng hải tặc bách thú chiến dịch sau khi kết thúc, nguyên bản lộ ra hỗn loạn thế cục lại lần nữa vững vàng đi xuống. Tân thế giới phảng phất lại là lần nữa đạt thành mới trạng thái thăng bằng. Vô thương, dầu trắng, tóc đỏ, Salad Lin Lin, 4 người này lấy một đế ba hoàng tư thế quân lâm toàn bộ tân thế giới. Đồng thời thống trị lấy tân thế giới siêu việt 9 thành cái đảo. Nhưng cũng chính là bởi vì này loại tân bình hành, chẳng biết tại sao luôn là nhượng các địa phương thế lực có loại là bão táp tới trước bình tĩnh. Nhất là bây giờ bởi vì nắm giữ lấy áp đảo bất luận kẻ nào trên Haki bá vương mà bị thế nhân xưng. Chi là bá đế vô thương sẽ biểu hiện bình tĩnh như vậy. Càng để cho người cảm thấy bất an, bất quá thời gian là dễ dàng nhất tiêu phí một chuyện tồn tại. Ngay từ đầu các địa phương thế lực cũng đều là lo lắng đề phòng. nhưng là theo lấy một năm, 5 năm, 10 năm trôi qua, tân thế giới đều là từ đầu đến cuối bảo trì loại an tĩnh này dưới. Dần dần tất cả mọi người là quên mất chuyện này. Huống chi trong khoảng thời gian này, thế giới trên cũng là xảy ra không ít sự tình. Nói thí dụ như nhượng chính phủ thế giới đều là nhức đầu quân cách mạng quật khởi. Từ Đông Hải trở về nhưng lại đoạn đi một cánh tay tóc đỏ. Cái này nhiều chút sự tình đều là rời đi các địa phương thế lực chú ý. Lúc quang cực nhanh, mọi người ở đây trong lúc lơ đãng. Qua trong giây lát, 11 năm lúc quang cơ hồ chớp mắt lại đã qua đi. Đông Hải, đã từng hải tặc vương Roger quê hương, cũng là Roger bị chấp hành chung kết nơi. Bởi vì Roger là Đông Hải xuất hiện, cũng liền tạo thành Đông Hải phá lệ gặp hải quân quản khống. Khiến cho bây giờ Đông Hải trở thành 4 trong biển hải tặc lúc yếu nhất hải vực. Tại tất cả mọi người đều là không biết chuyện dưới. Cái này thời gian, một tên thanh niên anh Tuấn mang theo 2 tên đáng yêu thiếu nữ ngồi lấy một chiếc hơi nước thuyền. Buồm đi tới bị xưng là tứ hải yếu nhất Đông Hải. Thuyền trưởng, cái này chính là ngươi nói nhà hàng nổi trên biển sao? Tại chỉnh tề thuyền buồm trên, có lấy một đầu ngang eo mái tóc, ăn mặc trang phục nữ bộc buộc vòng quanh eo nhỏ nhắn hòa phong to lớn đáng yêu thiếu nữ. Khi nhìn đến phía trước hải vực xuất hiện kỳ quái ngư đầu thuyền bè sau hiếu kỳ nói. Ở nơi này tên đáng yêu thiếu nữ bên trên còn có một tên kim sắc đủ mông mái tóc, ăn mặc bí thư sáo trang thiếu nữ. So với trước một vị có chút nhí nhảnh thiếu nữ. Tên thiếu nữ này mặc dù giống vậy tiếu nhan tuyệt mỹ, nhưng là không chỉ có phải càng thêm thành thục lãnh diễm rất nhiều. Người tài càng là có thể nói vưu vật. Cái mông phong nguyệt hung toàn thân tràn đầy một loại đối với. Đúng, nam nhân mạnh mẽ sức dụ dỗ. Nhí nhảnh thiếu nữ là đối với. Đúng, đứng ở nàng và một cô thiếu nữ khác trước mặt gương mặt tuấn tú thanh niên nói. Mà nghe được thiếu nữ nói sau, thanh niên anh Tuấn đang quan sát một hồi phía trước kia tồn tại rất xưa trong trí nhớ nhà hàng nổi. Trên biển sau, xoay người lại, không sai, thế nào, chúng ta baby năm có vấn đề gì không? Vô Thương nhìn xem lời mới vừa nói đáng yêu thiếu nữ. Gật đầu cười khẽ nói, không tệ, thanh niên chính là Vô Thương. Mà lời mới vừa nói đáng yêu thiếu nữ cùng đứng ở bên trên lãnh diễm thiếu nữ cũng chính là bây giờ. Đã 22 tuổi baby năm cùng 25 tuổi Khalifa. Còn như 3 người ngồi chỉnh tề thuyền buồm đi. Biến hóa càng ngày càng gần kỳ quái ngư đầu thuyền bè chính là tại Đông Hải có chút danh tiếng. Barati, nhà hàng nổi trên biển. Đương nhiên là có vấn đề. Thuyền trưởng ngươi cố ý mang theo chúng ta từ tân thế giới rời đi. Lẽ nào chính là tới đây cái gì nhà hàng nổi trên biển sao? Baby năm chu cái miệng nhỏ nhắn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.